Nữ thứ nữ, nữ cô đơn. Tập 5. Miguel Carrillo lo lắng. Quả thật, Miguel Carrillo rất lo lắng. Thật là một ngày chẳng hay ho, tốt đẹp gì đối với hắn ta. Điều đã bắt đầu thật suôn sẻ, tốt đẹp vào buổi sáng khi hắn gặp gỡ 4 chị nữ tu và khiến được các chị tin rằng hắn là một tu sĩ. Đã kết thúc với sự việc hắn bị đánh bất tỉnh, chân tay bị trói gô và bị bỏ lại trên sàn tiệm quần áo. 9 giờ người chủ tiệm đã khám phá ra hắn. Bà ta là một mụ già lực lưỡng, có ria mép và tánh tình lỗ mãng quá sức. Bà ta nhìn hắn nằm trói gô như đòn chả lụa dưới sàn nhà và hỏi: "Đức mẹ ơi, anh là ai? Anh làm cái giống gì ở đây vậy?" Carrillo đã vận dụng hết mọi nét duyên dáng. "Tạ ơn trời là cô đã đến, thưa señorita." Rõ ràng là hắn chưa bao giờ gặp ai lại là một señorita hơn bà ta. "Tôi đang cố thoát ra khỏi dây trói để nhờ điện thoại của cô gọi cảnh sát đây." "Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi." Hắn cố phấn đấu đưa mình vào một vị trí thuận lợi hơn. "Cũng dễ giải thích thôi, thưa señorita. Tôi là tu sĩ Gonzales. Tôi xuất thân ở một tu viện gần thủ đô Madrid. Tôi đang đi ngang qua cửa hiệu đẹp đẽ của bà, thì chợt tôi trông thấy hai gã trai trẻ đang phá cửa đột nhập vào. Tôi cảm thấy như là một người của Thiên Chúa. Tôi có bổn phận phải ngăn chặn chúng. Tôi thấy chúng vào trong, những mong thuyết phục cho họ thấy ra những hành vi sai trái của họ. Ai ngờ, họ cậy sức đàn áp tôi và trói tôi lại. Bây giờ xin cô vui lòng cởi trói hộ." "Tức họ!" Hắn lỏ mắt nhìn bà ta. "Xin lỗi, cô vừa nói gì? Anh là ai?" "Tôi đã bảo cô rồi, tôi là..." "Cái ngữ của anh chính là một tình nói láo tệ hại nhất mà tôi chưa từng thấy." Bà bước sang phía mấy chiếc áo dài mà các nữ tu đã dứt tung tóe. "Mấy thứ gì đấy?" "Mấy thứ đó, đúng rồi. Lúc đó hai gã thanh niên mặc chúng để cải trang. Cô thấy đấy, rồi có 4 bộ quần áo ở đây. Anh lại nói chỉ có 2 gã thanh niên." "Đúng vậy, hai gã kia sau đó mới nhập bọn và..." Bà bước đến máy điện thoại. "Cô làm gì vậy?" "Gọi cảnh sát." "Đâu cần gì phải làm thế. Tôi xin cam đoan với cô như vậy. Ngay khi cô cởi trói hộ, tôi sẽ đến đồn cảnh sát để báo cáo đầy đủ chi tiết." Người đàn bà nhìn xuống hắn. "Cái áo chùng của ông bị lộ rồi, thưa ông tu sĩ." Cảnh sát còn ít chịu thông cảm hơn cả người đàn bà kia nữa. Carrillo bị 4 nhân viên cơ quan phòng vệ dân sự thẩm vấn. Bộ đồng phục xanh lục và chiếc nón da sơn đen kiểu thế kỷ 18 của họ cũng đủ gây khiếp sợ trên khắp nước Tây Ban Nha. Và rõ ràng chúng đã gây được tác dụng thần kỳ trên Carrillo. "Anh có biết nhận dạng của anh hoàn toàn ăn khớp với điều mô tả về tên sát nhân đã giết vị linh mục trên mạng Bắc không?" Carrillo thở dài. "Tôi không hề ngạc nhiên. Tôi có một người anh em sinh đôi. Cầu Chúa trừng phạt hắn, chính vì hắn mà tôi đã đi tu. Bà mẹ khốn khổ của chúng tôi." "Thôi, chúng tôi xin đủ rồi anh bạn." Một người khổng lồ mặt sẹo bước vào phòng. "Chào đại tá Akoka." "Phải người này không?" "Vâng, thưa đại tá. Vì có mấy cái áo chùng của mấy chị nữ tu mà chúng tôi tìm thấy bên cạnh hắn trong cửa tiệm đó. Chúng tôi nghĩ rằng chắc đại tá muốn đích thân thẩm vấn hắn." Đại tá Ramon Akoka bước đến bên gã Carrillo không gặp may nọ. "Đúng, tôi rất muốn thẩm vấn hắn." Carrillo đã viên đại tá nụ cười khả ái nhất của hắn. "Thưa đại tá, tôi rất sung sướng vì sự có mặt của ông ở đây. Tôi đang trên đường thi hành một giáo vụ cho nhà thờ của tôi, và tôi rất cần phải đến được Barcelona càng sớm càng tốt. Như tôi đã trình bày cùng quý vị khả kính ở đây, tôi là nạn nhân của hoàn cảnh, chỉ vì tôi muốn làm việc bác ái mà thôi." Đại tá Akoka gật đầu cởi mở. "Vì anh đang vội, nên chúng tôi cũng không muốn làm mất thì giờ của anh đâu." Carrillo nhìn viên đại tá mặt mày hớn hở. "Xin cảm ơn đại tá." Tôi chỉ hỏi anh vài câu hỏi đơn giản thôi. Nếu anh trả lời đúng sự thật, mọi chuyện sẽ ổn cả. Bằng nếu anh dối trái với tôi, anh sẽ bị khổ thân lắm đấy. Anh ta lùa một vật gì đó vào bàn tay. Carillo nói rõ tư cách một người quang minh chính đại. Người của Thiên Chúa không nói dối. Tôi rất sung sướng được nghe điều đó. Hãy kể cho tôi nghe về bốn chị nữ tu. Tôi không biết chút gì về bốn chị. Quả đấm tống vào mồm hắn có các khớp đốt bằng đồng gắn ở trên và máu văng tung tóe cả phòng. Lạy Chúa, ông đang làm gì vậy? Carillo há hốc mồm. Đại tá Akoka lặp lại câu hỏi. Hãy kể cho tôi nghe về bốn chị nữ tu. Tôi không... Quả đấm là giọng vào mồm Carillo một lần nữa làm gãy cả răng. Carillo nghẹn ngào trong dòng máu tuôn tràn. Đừng, tôi... Hãy kể cho tôi nghe về bốn chị nữ tu. Giọng Akoka nhỏ nhẹ và biết điều. Tôi... Hắn thấy quả đấm giơ lên. Dân, tôi... Tôi... Hắn ấp ạp úng. Họ ở Villa Caspin. Vừa từ tu viện chạy thoát ra. Xin đừng đánh tôi nữa. Tiếp tục đi. Tôi hứa sẽ giúp họ. Họ cần thay đổi y phục. Thế là anh phá cửa đột nhập vào cửa tiệm. Không, tôi... Dạ phải, tôi... Họ đánh cắp vài bộ quần áo, đánh tôi bất tỉnh rồi bỏ tôi lại đó. Họ có nói họ đi hướng nào không? Bỗng nhiên một ý thức tự trọng chợt xoắn lấy người Carillo. Không, vì hắn không nhắc đến Mendavia, không dính dáng gì đến chuyện hắn muốn che chở cho các chị nữ tu kia. Carillo nào có coi họ ra cái quái gì đâu. Đó chỉ vì đại tá Akoka đã tàn phá khuôn mặt hắn. Từ đây sau khi mãn hạn tù ra, hắn sẽ khó có đường làm ăn. Đại tá Akoka quay sang phía các nhân viên phòng vệ dân sự. Mấy người có thấy đôi chút thuyết phục trong tình bạn đã được diệt thế nào không? Giải hắn về Madrid và tống giam về tội sát nhân. Lucia, chị Teresa, Rubio Azano và Tomas Sanjuro đi về hướng Tây Bắc, trực chỉ Olmeda. Họ trải ngang các đàn cừu dê và vẻ hồn nhiên vô tội của vùng thôn giả thật tương phản một cách chua chát với nỗi hiểm nguy mà họ đang gặp phải. Họ đi thâu đêm, đến hừng sáng, họ lại ẩn mình trong một chỗ khuất trong đồi núi. Rubio Azano nói, thị trấn Olmedo ở ngay phía trước mặt, chúng ta dừng ở đây chờ đêm xuống. Cả hai chị trông đều có vẻ cần phải ngủ đôi chút. Chị Teresa mệt mỏi đến rã rời thân xác, nhưng về mặt tình cảm đã có một điều gì đó xảy ra đối với chị còn nghiêm trọng hơn là thuần túy rối trí. Chị có cảm giác chị đang mất dần đi mối liên hệ với thực tại. Cảm giác đó khởi phát từ lúc sâu chuỗi hạt quý giá của chị biến mất. Có phải chị đã đánh mất nó không? Hay có ai đó đã đánh cắp của chị? Chị không dám nói chắc. Sâu chuỗi ấy đã là niềm an ủi của chị trong suốt bao nhiêu năm hơn cả mức chị còn nhớ nữa. Đã bao nhiêu ngàn tuần kinh kính mừng, và bao nhiêu ngàn tuần kinh lại cha, và biết bao nhiêu lần tuần kinh kính mừng nữ dương rất thánh. Xô chuỗi đã trở thành một thành phần của chính bản thân chị, sự an ninh của chị, vậy mà giờ đây nó đã biến mất. Có phải chị đã đánh mất nó tại tu viện đang lúc bọn người kia tấn công không? Và có phải quả thực đó là một cuộc tấn công hay không? Chuyện đó giờ đây xem ra có vẻ không thật, chị không còn dám chắc cái gì là thật và cái gì là tưởng tượng nữa. Đứa hài nhi mà chị đã thấy nó, phải nó là con của Monique không? Hoặc giả Thiên Chúa đang chơi trác chị? Tất cả sao mà rối rắm quá? Khi chị còn trẻ, tất cả mọi sự đều hết sức đơn giản. Khi chị còn trẻ. Ace, Pháp, năm 1924. Khi chị mới lên 8, hầu hết nguồn hạnh phúc trong đời sống của Teresa de Fos xuất phát từ ngôi giáo đường. Nói như thể một ngọn lửa thánh cuốn hút chị đến với sự ấm áp của nó. Chị đã từng đến viếng nhà nguyện Chapelle de Penitent Plans, đã từng cầu nguyện tại đại giáo đường xứ Monaco và giáo đường Notre Dame Bon Voyage ở Cannes, nhưng thường xuyên hơn cả, chị đi lễ tại nhà thờ ở Ace. Teresa sống trong một tòa lâu đài trên núi bên trên ngôi làng trung cổ Ace, gần núi Mont Carlo, nhìn ra bờ biển Côte d'Azur. Ngôi làng xây dựng dắt dẻo trên một rặng đá, và Teresa có cảm tưởng như chỉ có thể nhìn xuống thấy cả thế giới. Trên đỉnh núi có một tu viện với những dãy nhà thoai thoải xuống triền núi đến tận biển Địa Trung Hải ở bên dưới. Monique, nhỏ hơn Teresa 1 tuổi, là hoa khôi của gia đình. Từ khi còn tấm bé, người ta đã có thể thấy trước thế nào cô cũng trở nên một trang quốc sắc thiên hương. Cô có nét mặt thanh tú, mắt xanh long lanh và một vẻ tự tin thoải mái rất hợp với ngoại hình của cô. Teresa là một con ngỗng xấu xí. Sự thật là vợ chồng The Force rất bối rối về đứa con gái lớn của họ. Phải chi Teresa chỉ xấu xí theo nghĩa cổ điển, thì ông bà đã có thể đưa chị đến một nhà phẫu thuật tạo hình để nhờ thâu ngắn sống mũi của chị, hay đưa cầm chị ra phía trước, hoặc giả sửa mắt cho chị được. Đằng này, kẹt một nỗi là toàn diện đường nét diện mạo của chị đều có vẻ xiêng lệch đi tí ti. Mọi thứ đều có vẻ trật chìa, chị cứ như một diễn viên hài nhăn nhó mặt mày để chọc cười thiên hạ. Nhưng nếu Thiên Chúa đã chơi trác chị về mặt ngoại hình, thì Ngài lại đền bù bằng cách ban cho chị một tài năng đặc biệt. Teresa có chất giọng của một thiên thần. Thiên khiếu đó đã được khám phá ra khi chị hát trong ca đoàn nhà thờ lần đầu tiên. Các giáo dân trong xứ đạo lắng nghe đến sững sờ chất giọng trong vắt, tinh tuyền của cô gái nhỏ. Chị Teresa càng lớn, chất giọng của chị càng hay. Chị được giao cho hát tất cả các phần đơn ca trong nhà thờ. Chính tại đó, chị có cảm giác gắn bó, thân thuộc. Nhưng ở ngoài nhà thờ, chị lại rất nhút nhát và hổ thẹn về ngoại hình của mình. Ở trường học, Monique độc chiếm tất cả bạn bè, các bạn trai cũng như gái đều quay quần bên cạnh cô. Họ muốn chơi đùa cùng cô, muốn được người ta trông thấy xuất hiện bên cạnh cô. Cô được mời dự tất cả các buổi tiệc tùng. Teresa cũng được mời nữa. Nhưng đó luôn luôn là kết quả của một sự nghĩ lại, một sự tuân thủ phép tắc xã giao bắt buộc đấy thôi. Và Teresa rất đau xót mà nhận biết điều ấy. Này, Rene, cô không thể mời một đứa trẻ con nhà The Force mà lại không mời đứa kia, như thế là bất lịch sự. Monique lấy làm xấu hổ phải có một người chị xấu xí như vậy. Cô có cảm giác một cách nào đó vẻ xấu xí của chị cô đã khiến cô phải chịu nhục lây. Cha mẹ của họ cư xử phải chăng với cô con gái lớn. Họ hoàn thành nghĩa vụ của bậc cha mẹ một cách rất tỉ mỉ. Nhưng rõ ràng, Monique mới là đứa con họ quý chuộng. Cái điều duy nhất mà Teresa khao khát thì chị lại không được ban cho. Tình yêu thương. Chị là một đứa con ngoan ngoãn, biết vâng lời, luôn sẵn lòng làm vui lòng kẻ khác. Một học sinh giỏi, yêu thích âm nhạc, lịch sử, ngoại ngữ và học tập rất chăm chỉ tại trường. Các giáo viên, gia nhân và người trong thị trấn đều ái ngại cho chị. Như lời một thương nhân đã phát biểu khi Teresa rời cửa tiệm của ông. Chúa đã đản trí khi tạo ra cô bé. Chốn độc nhất mà Teresa tìm thấy tình yêu thương là tại nhà thờ. Vì linh mục yêu mến chị và Chúa Giêsu yêu mến chị. Chị đi lễ sớm mỗi sáng và thực hiện đủ 14 chặng đường thánh giá. Quỳ gối trong ngôi nhà thờ đầy những khuôn vòm mát lạnh, chị cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi chị hát tại nhà thờ, Teresa tràn ngập cảm giác, hy vọng và cậy trông. Chị có cảm tưởng như một điều tuyệt diệu sắp sửa xảy ra cho chị. Đó là điều duy nhất khiến cho cuộc đời chị còn có thể chịu được. Teresa không bao giờ tâm sự về nỗi bất hạnh của chị với cha mẹ hay là em gái của chị, vì chị không muốn đẩy gánh nặng cho họ, và chị cứ giữ cho riêng mình niềm bí mật về thế nào Thiên Chúa đã yêu mến chị biết dường bao, và chị cũng yêu mến Chúa khôn xiết. Teresa ngưỡng mộ em gái mình. Hai chị em chơi chung trong những khu đất xung quanh tòa lâu đài của họ, và bao giờ chị cũng để cho Monique thắng trong các trò chơi. Họ cùng đi thám hiểm với nhau, đi xuống những bậc đá thật dốc, cắt vào núi xuống làng Ace ở bên dưới, và lang thang trên những con phố hẹp đầy những cửa hiệu để xem các nghệ nhân bán các hàng hóa của họ trước cửa tiệm. Khi hai cô gái bước vào lứa tuổi thiếu niên, những dự đoán của dân làng đã trở thành sự thật. Monique Trổ mã càng đẹp hơn trước và các cậu trai cứ dây lấy cô. Còn Teresa không có bao nhiêu bạn và cứ thui thủi ở nhà giá mai, đọc sách hay đi mua sắm dưới làng. Một ngày kia, lúc đi ngang qua phòng khách, Teresa nghe cha mẹ chị bàn tán đến chị. Con bé cũng đến làm thân gái già suốt đời thôi. Chúng ta rồi ra phải cưu mang nó đến mãn kiếp chứ chẳng không. Rồi Teresa sẽ kiếm được người mà tính tình nó rất nết na dịu dàng. Đó đâu phải là thứ mà bọn thanh niên ngày nay theo đuổi. Chúng muốn ai có thể đem lại lạc thú cho chúng trên giường kia. Teresa trốn mất. Teresa vẫn hát trong nhà thờ vào các ngày chủ nhật. Vì thế đã có một biến cố xảy ra hứa hẹn làm thay đổi dòng đời của chị. Trong hội chúng đi xem lễ có một bà nép nào đó, dì của một giám đốc phát thanh ở Nice. Một buổi sáng chủ nhật nọ, bà dừng lại ngỏ lời cùng Teresa. Cháu thân mến ạ, cháu chi phí hoài cuộc đời cháu ở đây thôi. Cháu có một chất giọng phi thường, cháu phải biết sử dụng nó. Thì cháu đang sử dụng nó đây, cháu... Tôi đâu có định nói về, bà nhìn quanh nhà thờ. Tôi đâu có định nói về chỗ này. Tôi định nói đến việc cháu nên sử dụng giọng của cháu một cách chuyên nghiệp cơ. Tôi rất tự hào là biết được tài năng khi tôi được nghe họ hát. Tôi muốn cháu hát cho cháu trai của tôi nghe. Nó có thể đưa cháu lên đài phát thanh. Cháu có thấy thích thú không? Cháu không biết nữa. Mới nghĩ đến chuyện ấy thôi là Teresa đã thấy hãi hùng. Cứ bàn việc đó với gia đình cháu nhé. Mẹ nghĩ đó là một ý nghĩ rất hay, mẹ Teresa nói. Điều đó có thể tốt đối với con. Cha của chị tán thành, chính Monique mới là kẻ có thái độ dè dặt về việc ấy. Chị đâu phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, cô ta nói. Điều đó không có liên quan gì đến lý do sâu xa mà Monique cố làm nản lòng cô chị. Điều mà Monique sợ chính là chỗ Teresa có thể thành công. Monique đã luôn luôn là một kẻ ở vị trí nổi bật. Thật không công bằng chút nào, cô ta nghĩ. Khi Chúa lại ban cho Teresa một chất giọng như thế, nếu chị ấy nổi tiếng thì làm sao đây? Thế thì ta sẽ bị loại bỏ, bị lãng quên. Thế là Monique ra sức thuyết phục chị cô ta không đi thử giọng. Nhưng chủ nhật sau đó, tại nhà thờ, bà Neff lại chặn Teresa lại và bảo, tôi đã bàn cùng cháu tôi rồi, nó sẵn sàng mời cháu đến thử giọng. Nó đợi cháu lúc 3 giờ ngày thứ tư. Ấy thế là vào ngày thứ tư sau đó, một cô Teresa rất ngượng ngập đã xuất hiện tại đài phát thanh ở Nice và gặp người giám đốc. Ông ta nói ngắn gọn, tôi là Louis Bonnet, tôi có thể cho cô 5 phút. Ngoại hình của Teresa chỉ tổ củng cố thêm những nỗi lo sợ tệ hại nhất nơi ông, bà dì của ông đã từng gửi đến ông tài năng trước đây. Ta cần phải bảo cô ta nên ở riệt trong nhà bếp là tốt nhất. Nhưng ông biết, ông không nên nói như vậy. Vấn đề ở chỗ là vì ông rất giàu, và ông là người thừa kế duy nhất. Teresa theo Louis Bonnet xuôi một hành lang hẹp dẫn vào một phòng phát thanh nhỏ. Trước đây cô đã từng hát với tính cách chuyên nghiệp chưa? Chưa, thưa ông. Chiếc áo blue của chị ướt sũng mồ hôi. Tại sao ta lại để cho thiên hạ thuyết phục vào một việc như thế này chứ? Teresa tự hỏi. Chị khiếp hãi quá, chị trực chạy trốn. Bonnet đặt chị trước một máy ghi âm. Hôm nay tôi không có sẵn nhạc công đánh dương cầm, cho nên cô sẽ phải hát một cappella. Cô biết một cappella là nghĩa gì không? Dạ có, thưa ông. Tuyệt lắm, ông thắc mắc. Không phải là lần đầu tiên, không hiểu bà gì ông có đủ giàu cho bỏ với những màn thử giọng ngu ngốc này không nữa. Tôi sẽ vào phòng kiểm soát, cô có đủ thời giờ cho một bài hát. Thưa ông, tôi sẽ... Ông ta đã biến mất. Teresa còn lại một mình trong phòng trố mắt ra nhìn chiếc máy ghi âm ở trước mặt. Chị không có ý nghĩ là sẽ phải hát bài gì nữa. Cứ đến gặp nó, bài gì của ông ta đã bảo vậy. Đài phát thanh đó có một chương trình âm nhạc vào mỗi tối thứ bảy và... Ta phải rời khỏi chỗ này thôi. Giọng Louis không biết từ đâu phát ra. Tôi không rảnh suốt ngày đâu đây nhé. Xin lỗi... Tôi không thể. nhưng viên giám đốc đã quyết định trừng phạt chị vì đã làm mất thì giờ của ông ta. Cứ hát thử vài nốt, ông khăng khăng. Chừng đó cũng đủ để ông báo cáo với bà dì là cô gái này đã cư xử như một con ngốc. Có lẽ như thế sẽ thuyết phục được bà ta thôi gửi đến cho ông những kẻ được bà ta đỡ đầu nữa. Tôi đợi đây. Ông dựa ngửa trong ghế và đốt một điếu xì-than. Còn 4 tiếng đồng hồ nữa, Yvette sẽ chờ ông. Ông sẽ có thời gian ghé lại căn hộ của nàng trước khi về nhà với vợ. Có lẽ thậm chí còn có đủ thời gian để mà... Chính lúc đó, ông nghe thấy giọng hát và ông không sao có thể tin được. Đó là một chất giọng cực tinh tuyền và cực ngọt ngào cho đến nỗi cả cuộc sống ông bắt ấn lạnh. Đó là một chất giọng chứa chan niềm khao khát và thèm muốn. Một chất giọng hát lên niềm cô liêu và tuyệt vọng, hát về những mối tình đã mất mát và những giấc mơ đã chết. Và điều đó đã khiến đôi mắt ông ứa lệ. Nó khơi động những tình cảm trong ông mà ông cứ nghĩ là chúng đã chết từ lâu. Ông chỉ còn có thể tự nhủ với mình là, ôi Chúa Giê-xu Ki-tô, cô nàng này ở đâu vậy? Một viên kỹ sư bước vào phòng kiểm soát và ông ta đứng đó lắng nghe như hóa đá. Cánh cửa xịt mở và những người khác bắt đầu kéo vào, bị lôi cuốn vì giọng hát kia. Họ đứng chết lặng tại đó, lắng nghe thứ âm thanh buốt nhói của một con tim tuyệt vọng đang khóc lóc đòi hỏi tình yêu và không hề có một thứ âm thanh nào khác trong phòng. Khi bài hát kết thúc, đã có một khoảnh khắc yên lặng kéo dài, rồi một trong những người phụ nữ cất tiếng. Dù luận cô ta là ai, cũng đừng để cô ta giuột mất. Louis từ phòng kiểm soát chạy vội ra phòng phát thanh. Teresa đã chuẩn bị sẵn sàng để cáo từ. Tôi xin lỗi là đã làm mất thì giờ nhiều quá. Ông thấy đó, tôi chưa bao giờ. Ngồi xuống đi, Maria. Teresa, xin lỗi. Ông hít một hơi thở rõ sâu. Chúng tôi có một buổi phát thanh âm nhạc vào mỗi tối thứ bảy. Tôi biết, tôi vẫn nghe chương trình đó. Thế nếu mời cô tham gia chương trình đó thì cô nghĩ thế nào, Teresa? Chị trừng mắt nhìn ông ta, không thể tin được điều mình vừa nghe. Ý ông muốn mướn tôi sao? Bắt đầu từ tuần này, chúng tôi bắt đầu tuyển cô từ mức lương tối thiểu cái đã. Đây sẽ là một dịp quảng cáo rất thuận lợi cho cô đó. Mọi chuyện diễn tiến quá tốt cho đến nỗi cứ như là không có thật. Vậy ra, họ định trả tiền cho ta hát đây. Trả tiền cho chị à? Bao nhiêu vậy? Monique hỏi. Chị không biết, chị đâu có quan tâm đến chuyện đó. Điều quan trọng là có kẻ cần đến ta. Suýt nữa thì chị đã nói như vậy, nhưng chị đã kềm lại được. Thật là một tin tức tuyệt diệu. Thế là con sắp sửa lên đài phát thanh rồi, cha chị nói. Mẹ chị thì đã lo sắp xếp sẵn chương trình. Mẹ sẽ dặn tất cả các người bạn của chúng ta nhớ đón nghe và sẽ nhờ họ viết thư đến đài khen ngợi tài năng của con. Teresa nhìn Monique. Những mong em gái của chị sẽ nói, bố mẹ không cần phải làm như vậy. Chị Teresa hay thật mà. Nhưng Monique không nói gì. Chuyện này rồi cũng mau chóng qua đi thôi. Đó là ý nghĩa của cô ta. Cô ta đã lầm. Đêm thứ bảy, tại đài phát thanh, Teresa hoảng sợ quá đổi. Cứ tin tôi đi, Louis Bonnet trấn an chị. Chuyện này hết sức bình thường thôi, tất cả các nghệ sĩ đều trải qua cảm giác này. Họ ngồi trong gian phòng nhỏ màu xanh lục dành cho các nghệ sĩ trình diễn. Thế nào rồi chị cũng gây chấn động lớn. Thế nào rồi tôi cũng bệnh thì có. Không có thì giờ bệnh đâu, 2 phút nữa là đến phiên cô rồi. Buổi chiều hôm đó, Teresa đã tập dượt với ban nhạc nhỏ sẽ đệm cho chị hát. Buổi tập dượt đó thật là phi thường. Sân khấu từ đó họ sẽ truyền thanh đi đã chật cứng các nhân viên của đài phát thanh, những kẻ đã nghe nói về cô gái trẻ với chất giọng ngoại hạng. Trong sự yên lặng đầy chiêm ngưỡng, Họ lắng nghe Teresa duyệt những bài hát mà chị sắp hát trên sóng truyền thanh. Rõ ràng không chút nghi ngờ gì nữa, họ đang chứng kiến sự ra đời của một ngôi sao tầm cỡ. Thật rất tiếc là cô ta không đẹp hơn được một chút. Một viên giám đốc sân khấu bình luận. Nhưng chỉ nghe trong đài thu thanh thì có gì khác đâu. Buổi trình diễn của Teresa tối hôm đó thật là tuyệt vời. Chị biết rõ rằng chị chưa bao giờ hát hay hơn thế cả. Giờ nào ai biết được sự kiện này rồi sẽ còn dẫn dắt chị đi đến đâu nữa. Rất có thể chị sẽ trở nên nổi tiếng và sẽ có nhiều người đàn ông đến quỳ dưới chân chị, xin cưới chị như họ đã từng cầu xin Monique. Như đọc được ý nghĩ của chị mình, Monique bảo, em thật là mừng cho chị. Chị à, nhưng chị đừng để cho mọi chuyện này cuốn hút chị quá đáng. Những chuyện như thế này không kéo dài được mấy nổi đâu. Nó sẽ kéo dài chứ, Teresa sung sướng nghĩ. Cuối cùng ta đã là một con người, ta đã là một nhân vật. Sáng thứ hai, có một cú điện thoại diễn liên gọi cho Teresa. Chắc có kẻ nào muốn đùa đây. Cha chị lưu ý chị, hắn xưng danh là một ông Jacques Rameau nào đó. Đạo diễn sân khấu vĩ đại nhất nước Pháp. Teresa bóc điện thoại lên cảnh giác. Alo, cô De Fosse? Phải, Teresa De Fosse? Phải, tôi là Jacques Rameau. Tôi được nghe chương trình phát thanh của cô tối hôm thứ Bảy. Cô đúng là người tôi đang tìm kiếm. Tôi không hiểu. Tôi đang dàn dựng một vở kịch tại Hí Diện Pháp Quốc, một vở nhà kịch. Tôi bắt đầu cho tập dượt tuần tới đây. Tôi đang tìm kiếm một người có chất giọng giống như cô. Nói thật cho cô biết, không một ai có chất giọng giống như cô đâu. Đại diện của cô là ai vậy? Đại diện? Tôi không có đại diện nào cả. Thế thì tôi sẽ lái xe xuống chỗ cô và chúng ta sẽ bàn bạc việc hợp tác. Thưa ông Remy, tôi không được xinh đẹp lắm đâu. Chị rất đau đớn phải thốt lên những lời đó, nhưng chị biết cần thiết phải làm như vậy. Không được để cho ông ta phải hy vọng hảo. Ông ta cười lớn. Cô sẽ xinh đẹp sau khi tôi hoàn tất mọi việc cho cô. Kịch nghệ là môn nghệ thuật lộng giả thành chân mà. Sự hóa trang của sân khấu có thể làm đủ mọi thứ chuyện thần kỳ khó tin nhất. Nhưng hẹn gặp cô ngày mai. Quả là một giấc mơ vượt quá sự tưởng tượng, được đóng vai chính trong một vở kịch của Remu. Bố sẽ bàn bạc chi tiết về hợp đồng với ông ta. Cha Teresa nói, ta phải thận trọng khi giao dịch làm ăn với giới sân khấu. Phải sắm cho con một áo dài mới. Mẹ chị bảo, mẹ sẽ mời ông ấy dùng bữa tối. Monique không nói gì cả. Chuyện xảy ra thật không thể nào chịu nổi. Thật không thể quan niệm được là chị cô ta lại sắp làm ngôi sao sân khấu. Chắc phải kiếm cách. Monique đã tính toán để mình phải là người đầu tiên bước xuống cầu thang khi Jacques Rameau đến biệt thự De Fossa chữa máy. Ông ta đã được nghênh đón bởi một thiếu nữ xinh đẹp cho đến nỗi tim ông muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô gái mặc một áo dài trắng nhu nhã làm tôn vẻ đẹp của thân hình cô đến mức toàn bích. Lạy Chúa tôi, ông ta nghĩ, nhan sắc ấy cộng với một chất giọng ấy, cô ta thật toàn hảo, cô ta nhất định trở thành một ngôi sao sáng chói. Không thể diễn tả thế nào cho cô biết được nỗi sung sướng của tôi khi được gặp cô, Remu nói. Monique cười rạng rỡ. Tôi rất hân hạnh được gặp ông. Tôi là một người rất ái mộ ông, thưa ông Remu. Hay lắm, thế thì chúng ta sẽ hợp tác với nhau rất thuận lợi. Tôi có đem theo một kịch bản đây. Đây là một câu chuyện tình diễm lệ, và tôi nghĩ... Chính lúc đó, Teresa bước vào phòng. Chị mặc một chiếc áo dài mới, nhưng trông chị lượm thượm, vụng về làm sao trong chiếc áo ấy. chỉ dừng lại lúc trông thấy Jacques-Rémy. Ồ, xin chào, tôi không biết là ông đã đến. Ý tôi muốn nói ông đến sớm. Ông ta nhìn Monique ra ý hỏi han. Monique nói, đây là chị tôi, Teresa. Cả hai chị em đều nhìn thấy nét mặt ông biến đổi hẳn. Nó đi từ chỗ chấn động chuyển sang tuyệt vọng rồi kinh tởm. Cô là người ca sĩ? Dân. Ông ta quay sang Monique, còn cô là... Monique mỉm cười thật hồn nhiên. Tôi là em gái của Teresa. Remu quay lại nhìn kỹ Teresa một lần nữa rồi ông lắc đầu. Xin lỗi, ông bảo Teresa, cô quá... Ông lúng túng chọn lời. Cô quá trẻ, xin cô thứ lỗi cho tôi phải trở về Paris ngay. Và hai chị em đứng đó nhìn ông bước ra cửa. Được việc rồi, Monique nghĩ, bụng như mở cờ, được việc rồi. Teresa không bao giờ hát trên đài phát thanh nữa. Louis năn nỉ cô trở lại, nhưng nỗi đau này thật quá sâu đậm. Sau khi đã nhìn em gái của ta rồi, Teresa nghĩ, thì ai mà còn cần ta nữa chứ? Ta xấu xí quá mà. Bao lâu chị còn sống, chị sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Jacques-Rémy vào lúc đó. Đó là lỗi tại ta cứ mơ mộng hão huyền. Teresa tự nhủ, Thiên Chúa đã phạt ta bằng cách đó. Sau biến cố đó, Teresa chỉ hát trong nhà thờ và chỉ càng trở nên khép kín hơn bao giờ hết. Trong suốt 10 năm sau đó, nàng kiều nữ Monique đã bác hứa hơn một tá lời cầu hôn. Các quý tử của viên thị trưởng, chủ nhà băng, bác sĩ và của các thương nhân trong làng đã từng xin bàn tay nàng. Các kẻ theo đuổi cô xếp thành hàng từ những cậu thanh niên mới ra trường cho đến các đấng trung niên ở lứa tuổi 40, 50 đã thành danh trong đời. Họ gồm những người giàu và nghèo, đẹp trai hoặc xấu xí, có học và vô học. Và đối với tất cả bọn họ, Monique chỉ phán một tiếng, không. Con định tìm kiếm gì đây nữa? Cha cô hỏi, thất vọng quá. Bố à, mọi kẻ ở cái xó làng này thật chán ngơi, chán ngắt. Ace quả thật là một cái chốn cù lần quá, chàng hoàng tử trong mộng của con là ở Paris cơ. Và thế là cha cô liền sốt sắng gửi cô lên Paris. Nghĩ kỹ thế nào, ông lại cho Teresa đi cùng cô luôn. Hai cô gái trọ tại một khách sạn nhỏ ở rừng Poulon. Mỗi chị em đều nhìn thấy một Paris khác nhau. Monique tham dự các buổi dạ vũ từ thiện và các bữa tiệc sang trọng, cũng như uống trà với các chàng tuổi trẻ có tước vị. Teresa thì đi thăm cung Les Invalides và điện Louvre. Monique đi xem đua ngựa tại Longchamp và dự các gala tại Ma Maison. Teresa lại đi đến giáo đường Đức Bà để cầu nguyện và tản bộ dọc theo con đường rợp bóng cây Canal Saint-Martin. Monique đến nhà hàng Maxim và quán Moulin Rouge, còn Teresa bách bộ trên các bến tàu, tha thẩn bên các quầy sách báo và các gánh hàng hoa, dừng chân tại Dương Cung Thánh Đường Saint-Denis. Teresa hân hoan thưởng thức Paris, nhưng về phần Monique, cuộc du hành này coi như một thất bại. Lúc về đến nhà, Monique bảo, còn chẳng kiếm ra được người nào con muốn lấy cả. Cha cô hỏi, con không gặp ai ưng ý sao? Đúng ra là không, có một chàng trai mời con đi ăn tối ở Maxim, cha anh ta là chủ nhân những mỏ than. Mẹ cô dồ dập, anh ta ra sao? Ồ, thì anh ta giàu, đẹp trai, lịch sự và anh ta hâm mộ con. Thế, anh ta có cầu hôn với con không? Cứ 10 phút một, rốt cuộc, đơn giản là con từ chối không gặp anh ta nữa. Mẹ Monique trố mắt nhìn cô trong nỗi kinh ngạc. Sao vậy? Bởi vì anh ta chỉ biết toàn nói chuyện than là than, nào là than có chất bi tâm, than cục, than đen, than xám. Chán quá, chán quá, chán quá. Năm sau đó, Monique quyết định trở lại Paris. Teresa nói, để chị thu xếp hành lý của chị. Monique lắc đầu, khỏi, lần này em đi một mình. Vậy là trong lúc Monique lên Paris, Teresa ở nhà đi lễ mỗi sáng và cầu nguyện cho em sớm kiếm được một tấm chồng ra dáng. Và một ngày kia phép lạ đã xảy ra. Một phép lạ, bởi vì chính là tại Teresa mà nó đã xảy ra. Tên ông ta là Raúl Girardot. Có một hôm chủ nhật, ông đến nhà thờ của Teresa và được nghe chị hát. Ông chưa bao giờ được nghe một cái gì giống như vậy. Ta phải gặp nàng, ông thầm khấn như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Teresa ghé cửa hiệu bách hóa trong làng để mua giải mai cho mình một chiếc áo dài. Raúl Girardo đang làm việc phía sau quầy. Ông ngước lên lúc Teresa bước vào và mặt ông rạng rỡ hẳn lên. Giọng hát. Chị trố mắt nhìn ông đỏ mặt. Tôi xin lỗi, nhưng ông vừa nói gì? Hôm qua tôi được nghe cô hát trong nhà thờ. Cô thật là tuyệt diệu. Ông ta đẹp trai, cao ráo với đôi mắt đen láy, thông minh và đôi môi đáng yêu, gợi tình. Ông ta trạc tam tuần, lớn hơn Teresa 1-2 tuổi gì đó. Ngoại hình của ông ta hấp dẫn Teresa cho đến nỗi chị đâm ra nó lắp. Chị nhìn ông chăm chăm, tim đập bồi hồi. Cảm ơn ông. Teresa ấp úng. Tôi muốn mua 3 thước mousseline. Raúl mỉm cười, rất hân hạnh cho tôi, mời cô đi lối này. Bỗng nhiên Teresa thấy khó có thể tập trung vào công việc mua sắm giặt giảnh này. Chị choáng ngợp trong nhận thức về sự hiện diện của người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ưa nhìn và duyên dáng của ông ta, hào quang nam giới, dây quanh con người ông. Khi Teresa đã quyết định xong món hàng muốn mua và Raúl đang gói nó lại cho chị đánh bạo hỏi, ông là người mới đến đây có phải không ạ? Ông nhìn chị rồi mỉm cười khiến chị thấy ấn lạnh cả người. Vâng, tôi đến Ace mới có mấy ngày nay thôi. Vì tôi là chủ cửa tiệm này cần người giúp việc, nên tôi nghĩ mình có thể làm việc cho bà ta ít lâu. Ít lâu là bao lâu đây? Teresa nhận ra mình đang thắc mắc. Raúl bảo chị, lẽ ra cô nên trở thành ca sĩ chuyên nghiệp mới phải. Chị vẫn nhớ rõ sắc mặt của Ranmur khi ông ta nhìn thấy chị. Không, chị sẽ không bao giờ dám liều chừng mặt ra trước công chúng một lần nữa đâu. Cảm ơn ông, Teresa lắp bắp. Ông ta cảm động trước vẻ bối rối và e thẹn của chị nên cố khuyến khích cho chị chịu nói chuyện. Trước đây tôi chưa hề biết Ace, đây quả là một thị trấn nhỏ xinh đẹp. Teresa lúng búng. Vâng. Cô sinh ra tại đây sao? Vâng. Cô thích chỗ này không? Vâng. Teresa nhặt gói hàng lên rồi cung cúc bỏ đi như chạy trốn. Ngày sau, chị lại kiếm cớ để trở lại cửa tiệm nọ. Chị đang ngồi đến nửa đêm học trước những câu chị định nói với Raúl. Tôi rất vui nghe ông thích làng Ace này. Tôi dự này sẽ cất từ thế kỷ thứ 14. Ông biết, ông có bao giờ đến thăm Saint Paul de Vence chưa? Ở đó có một nhà nguyện xinh xắn. Tôi rất thích núi Mon Carlo. Ông có thích không? Thật là tuyệt diệu khi núi đó lại ở sát cạnh đây. Thỉnh thoảng em gái tôi và tôi là lái xe xuống Grand Corniche đi đến nhà hát Fort Anton. Ông có biết nhà hát đó không? Đó là một nhà hát lộ thiên lớn. Ông có biết xưa kia thành Nice được gọi là Nicaea không? Ồ, ông không biết hả? Dân đúng như vậy đó. Người Hy Lạp từng ở đó ngày xưa. Tại Nice có một bảo tàng diện lưu giữ các di tích của con người thời ăn lông ở lỗ đã từng sinh sống ở đó hàng mấy ngàn năm trước. Chuyện đó há không thú vị sao? Teresa đã chuẩn bị sẵn cho mình hàng lô các nước cờ ngôn ngữ như thế đấy. Chẳng may, cái lúc chị đặt chân vào cửa tiệm và trông thấy Raúl, mọi thứ trong đầu chị đều bay đi hết. Chị chỉ còn biết trố mắt ra nhìn ông ta, không nói được nên lời. Chào cô, Raúl hoan hỷ nói. Rất sung sướng được gặp lại cô, thưa cô De Fos. Cảm ơn, chị thấy mình như một con khờ. Ta đã 30 tuổi rồi, chị tự nhủ mình. Thế mà ta cứ cư xử như một con bé học trò ngốc nghếch. Chấm dứt trò đó đi là vừa. Nhưng chị không làm sao mà chấm dứt được. Hôm nay tôi giúp gì cô được đấy? Tôi cần mua thêm mousseline. Đó là thứ cuối cùng mà chị cần mua. Chị nhìn Raúl lúc ông ta đi lấy súc giải. Ông đặt nó lên quầy và bắt đầu đo. Cô muốn lấy bao nhiêu thứ? Chị đang định nói 2, nhưng miệng chị lại buộc ra thành. Ông đã có gia đình chưa? Ông ngước lên nhìn chị với một nụ cười nhân hậu trên khuôn mặt. Chưa. Ông đáp. Tôi chưa có cái may mắn đó. Ông sắp được rồi đấy, Teresa nghĩ, ngay khi Monique từ Paris về đến đây. Monique sẽ thích người đàn ông này thôi. Họ hoàn toàn thích hợp cho nhau. Cái ý nghĩ về phản ứng của Monique khi cô ta được gặp Raoul khiến Teresa chứa chan hạnh phúc. Được Raoul Girardo là một người em rể thì thật là thú vị quá. Ngày hôm sau đó, khi Teresa đi ngang qua cửa tiệm, Raoul nhát thấy chị liền vội chạy ra. Chào cô, tôi cũng sắp đến giờ nghỉ lao rồi. Nếu cô rảnh, xin mời cô đi uống trà với tôi được chứ? Dạ được, cảm ơn ông. Chị líu lưỡi lại trước sự hiện diện của ông. Vậy mà Raoul lại chưa bao giờ cảm thấy thích thú hơn. Ông làm đủ cách để chị cảm thấy thoải mái và chẳng mấy chốc, Teresa đã nhận ra mình đang kể cho người khách lạ này nghe những điều mà trước đây chị chưa hề nói với ai. Họ nói về nỗi cô đơn. Đám đông có thể khiến người ta cảm thấy cô đơn, Teresa nói. Tôi luôn cảm thấy mình như một hòn đảo ở giữa một biển người. Ông mỉm cười. Tôi hiểu. Ồ, nhưng hẳn là ông phải có rất nhiều bạn bè đấy chứ. Nhiều người quen thì có. Nói cho cùng, nào có ai trên đời này thực sự có nhiều bạn bè đâu. Cứ như thế, chị đang nói chuyện cùng với hình ảnh của chính mình ở trong gương. Thời khắc trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà ông ta đã phải trở về với công việc. Lúc hai người đứng lên, Raoul hỏi, ngày mai mời cô dùng bữa trưa với tôi được chứ? Ông ta quả thật là tử tế. Teresa biết quá rõ là chưa có người đàn ông nào có thể bị chị lôi cuốn được, đặc biệt là một mẫu người tuyệt vời như Raoul Girardo. Chị tin chắc là ông đối với ai cũng đều tử tế cả. Teresa đáp, tôi rất thích. Khi chị đi gặp Raoul vào ngày hôm sau, ông đã nói hào hứng như một đứa trẻ. Tôi đã xin nghỉ được trọn buổi chiều, nếu cô không quá bận rộn, tại sao chúng ta lại không xuống Nice chơi nhỉ? Hai người lái xe dọc theo Moyenne Corniche, mua xe được hạ xuống, thành phố trải dài như một tấm thảm thần bên dưới họ. Teresa dựa người vào ghế xe và nghĩ, chưa bao giờ ta được hạnh phúc như thế này. Giờ rồi chị lại thấy chứa chan có lỗi, ta đang hạnh phúc cho Monique đây mà. Ngày hôm sau là Monique phải từ Paris về đến nhà rồi. Raoul sẽ là món quà của Teresa tặng cho em gái mình. Chị đủ thực tế để biết rằng những Raoul của thế giới này đâu có phải dành để cho chị. Teresa cũng đã nếm đủ niềm đau trong đời và đã từ lâu chị biết cái gì là thực tế và cái gì là bất khả. Người đàn ông đẹp trai đang lái xe bên cạnh chị đây là một giấc mơ bất khả giới tới mà thậm chí chị không cả dám nghĩ đến nữa. Họ ăn trưa tại quán Le Chantelier trong khách sạn Noresco ở Nice. Đó là một bữa ăn thượng hạng. Nhưng sau đó Teresa không còn nhớ là chị đã ăn những món gì. Có vẻ như rằng chị và Raoul không ngừng trò chuyện với nhau. Họ có quá nhiều điều để nói với nhau. Ông ta khôn ngoan và quyến rũ. Và ông có vẻ nhận thấy là Teresa rất đáng quan tâm. Thực sự là rất lôi cuốn. Ông hỏi ý kiến của chị về nhiều điều và lắng nghe chăm chú các câu trả lời của chị. Họ đồng ý với nhau hầu như về mọi điều, cứ như thể họ là một tri kỷ. Giá như Teresa có cảm thấy hối tiếc chút gì về những điều sắp xảy ra, thì chị cũng dứt khoát trục những ý nghĩ ấy ra khỏi tâm trí mình. Tối mai, ông có vui lòng đến dự cơm tối với chúng tôi tại lâu đài được không? Em gái tôi sẽ từ Paris về đến. Tôi muốn ông có dịp gặp nó. Tôi rất sung sướng, Teresa ạ. Lúc Monique về đến nhà ngày hôm sau, Teresa vội chạy ra đón em ngoài cửa. Dù lòng chị đã quyết một bề, nhưng chị cũng không dừng hỏi được. Em có gặp được ai vừa ý ở Paris không? Rồi chị nín thở, đợi em gái mình trả lời. Cũng chỉ là bọn đàn ông chắc ngắt đó thôi. Monique trả lời, như vậy là Thiên Chúa đã có quyết định tối hậu. Teresa nói, tối nay chị có mời một người đến dùm cơm tối, chị nghĩ rằng em sẽ thích ông ấy. Teresa nghĩ, ta không bao giờ được để cho bất cứ ai biết được ta quý mến ông ấy là giường nào. Đúng 7 giờ rưỡi tối hôm ấy, người quản gia đưa Raúl Girardo vào phòng khách, nơi Teresa, Monique và cha mẹ họ đã đang chờ sẵn. Thưa ông Raúl Girardo, đây là cha mẹ tôi. Rất hân hạnh. Teresa hít một hơi thở rõ sâu. Còn đây là em gái tôi, Monique. Rất hân hạnh. Nét mặt Monique chỉ là lịch sự, tuyệt không có gì khác. Teresa nhìn Raúl, những tưởng ông ta sẽ sững sờ trước nhan sắc của Monique. Rất vinh dự, chỉ là lịch lãm xã giao mà thôi. Teresa cứ đứng đó, không dám thở, chờ đợi những lời đối đáp sắc sảo mà chỉ biết thế nào cũng bay liện qua lại giữa hai người họ, nhưng Raúl lại đang nhìn Teresa. Đêm nay trông cô rất khả ái, Teresa ạ. Chị đỏ mặt lúng búng. Cảm ơn ông. Mọi chuyện xảy ra vào tối hôm ấy đều đảo lộn hết. Kế hoạch của Teresa nhằm đưa Monique vào Raúl xích lại bên nhau, nhằm nhìn thấy họ cưới nhau, nhằm có Raúl là một người em rể. Không có một nhược điểm nào trong đó bắt đầu xảy ra hết. Thật không thể nào tin được, mối quan tâm của Raúl chỉ đặt để trọn vẹn vào Teresa thôi. Giống như thể một giấc mơ nghịch lý nhất đã biến thành sự thật. Chỉ cảm thấy mình như nàng công chúa lọ lem. Chỉ có điều khác là chị lại là cô chị xấu xí và chàng hoàng tử lại lựa chọn chị. Một chuyện không thật nhưng đã xảy ra. Và Teresa thấy mình dùng dãy cố cưỡng lại Raúl và sức quyến rũ của ông ta. Vì chị biết một sự việc như thế là quá tốt đẹp đâu có thể là sự thật được. Và chị sợ mình lại bị tổn thương một lần nữa. Bao nhiêu năm nay, chị đã giấu kín tình cảm mình, đề phòng sự đau khổ sẽ đến mỗi khi bị ruồng rẫy, chối bỏ. Giờ đây, theo bản năng, chị cũng cố làm như vậy, nhưng Raúl quả là một con người không thể cưỡng lại được. Raúl nói, tôi có nghe ái nữ của ông bà hát, cô ấy quả là một phép lạ. Teresa đỏ bừng mặt. Monique dịu dàng, mọi người đều yêu giọng hát của Teresa. Thật là một bữa tối chén choáng như có men say, nhưng điều tuyệt diệu nhất vẫn chưa diễn ra đâu. Bữa ăn kết thúc, Raúl nói với cha mẹ của Teresa. Thái ấp của ông bà thật là đáng yêu. Rồi ông quay sang Teresa. Cô vui lòng hướng dẫn tôi đi xem giường được không? Teresa nhìn sang phía Monique, cố đọc được tình cảm của em mình, nhưng có vẻ như Monique hoàn toàn nhẫn nhịn. Còn bé hẳn là phải là điếc câm và mù mất rồi. Teresa nghĩ như vậy. Thế rồi chị nhớ lại tất cả những lúc Monique đi Paris, Cannes, và Saint-Tropez để tìm vị hoàng tử lý tưởng của lòng cô, nhưng đã không bao giờ tìm được. Ra thế thì không phải lỗi của cánh đàn ông rồi, đó là lỗi của em gái ta. Con bé không biết được là nó muốn gì. Teresa quay sang phía Raúl, rất vui lòng. Ra đến bên ngoài chị cũng không thể bỏ qua được đề tài kia. Ông thấy Monique thế nào? Raúl đáp, cô ấy rất duyên dáng. Hãy hỏi tôi thấy chị cô ấy như thế nào đi. Rồi ông ôm chị trong tay và hôn chị. Chưa bao giờ Teresa nếm trải một kinh nghiệm nào giống như thế trong đời. Chị run lên trong vòng tay ông và chị nghĩ, cảm ơn Chúa, ôi xin cảm ơn Ngài. Đêm mai em đi ăn cơm tối với anh nhé, Raúl hỏi. Dân, Teresa nói trong hơi thở. Ồ, dân. Khi còn lại có hai chị em, Monique nói, ông ta dường như thích chị thật. Teresa thẹn thùng. Chị nghĩ vậy. Chị có thích ông ấy không? Có. Chà, cẩn thận đấy nhé, bà chị lớn. Monique cười cợt, chớ có hy vọng quá trớn. Teresa bất lực nghĩ. Quá trễ rồi, quá trễ. Sau lần đó, Teresa và Raúl ngày nào cũng quấn quýt bên nhau. Monique thường đi theo họ như một cô giám hộ. Ba người họ đi thơ thẩn dọc các khu dạo chơi và các bãi biển ở Nice, cười nhạo các khách sạn có hình dạng như một chiếc bánh cưới. Họ ăn trưa tại một quán rượu nhỏ đầy quyến rũ ở Cap Antibes, thăm nhà nguyện Matisse ở Vence. Họ ăn tối tại Chateau de la Chèvre d'Or và tại La Ferme Saint-Michel Sawa. Có một buổi sáng vào lúc 5 giờ, ba người họ đi xuống khu chợ trời của nông dân đầy rẫy ở các con phố Mon Carlo mua bánh mì nóng hổi và rau quả còn tươi rói. Những ngày Chủ nhật, lúc Teresa hát ở nhà thờ, Raúl và Monique có mặt ở đó nghe chị hát. Sau đó Raúl thường ôm ghì lấy Teresa và nói, em quả thật là một phép lạ, anh có thể nghe em hát suốt đời. 4 tuần sau ngày họ gặp gỡ, Raúl đã ngỏ lời cầu hôn. Anh tin chắc em có thể có bất cứ người đàn ông nào em muốn, Teresa à? Raúl nói, nhưng anh sẽ rất lấy làm vinh dự nếu như em chọn anh. Trong một khoảnh khắc hãi sợ, Teresa cứ ngỡ ông ta chế giễu chị. Nhưng trước khi chị kịp mở lời, ông đã nói tiếp. Em yêu, anh cần phải nói với em rằng anh đã quen biết nhiều phụ nữ, nhưng em là người tinh tế nhất, tài năng nhất, nồng hậu nhất. Lúc 5 giờ chiều ngày thứ 6, Teresa đã ngỏ lời với Raúl lần cuối cùng. Mỗi lời, mỗi tiếng là một thứ âm nhạc đối với đôi tai của Teresa. Chị muốn cười, chị muốn khóc. Ta thật là hạnh phúc, chị nghĩ, yêu và được yêu. Em bằng lòng lấy anh không? Giờ tia mắt chị đã đủ là một câu trả lời. Lúc Raúl về rồi, Teresa chạy bay biến vào phòng đọc sách nơi cha mẹ và em gái chị đang dùng cà phê. Raúl đã xin cưới con. Mặt chị rạng ngời, hầu như trông chị còn đẹp nữa là khác. Cha mẹ chị nhìn sững chị, ngỡ ngàng. Chính Monique đã cất tiếng nói. Teresa à, chị có chắc là anh ta không nhắm vào tài sản của gia đình mình không? Thật như một cái tát vào mặt. Em không có ý xúc phạm, Monique nói tiếp, nhưng dường như sự việc xảy ra quá nhanh. Teresa nhất định không để cho bất cứ điều gì phá hỏng hạnh phúc của chị. Chị biết em muốn bảo vệ chị bảo cô em gái, nhưng Raúl có tiền mà, cha anh ấy có để lại cho anh một di sản nhỏ. Hơn nữa, anh ấy cũng đâu có ngại phải làm việc để kiếm sống đâu. Chị ấp tay em gái trong tay mình rồi khẩn khoản. Xin em hãy mừng cho chị, Monique à. Chị chưa bao giờ nghĩ là mình nếm biết được cảm giác này. Chị hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức chết đi được. Thế là cả ba người ôm hôn chị và cho chị biết họ rất mừng cho chị. Sau đó, họ bắt đầu bàn cãi sôi nổi về chương trình lễ cưới. Tinh mơ sáng hôm sau, Teresa đến nhà thờ và quỳ gối cầu nguyện. Lạy cha, con cảm ơn cha. Cảm ơn cha vì đã ban cho con niềm hạnh phúc dường này. Con sẽ làm mọi sự để tỏ ra xứng đáng với tình yêu của Ngài và của Raúl. Amen. Teresa bước vào cửa tiệm bách hóa. Chân chị như bay trên mặt đất, chị nói, nếu ông không phiền, xin cho tôi được đặt ít hàng để may áo cưới. Raúl cười và ôm chị vào lòng. Em sẽ là một cô dâu xinh đẹp. Và Teresa biết ông quả muốn nói như vậy thật. Đó chính là phép lạ. Đám cưới được dự định cử hành tại nhà thờ ở 1 tháng sau đó. Dĩ nhiên, Monique sẽ là cô dâu phụ. Lúc 5 giờ chiều ngày thứ 6, hồi 12 giờ rưỡi trưa ngày thứ 7, đứng trong phòng họp của nhà thờ để đợi Raúl. Ông ta đã trễ mất 30 phút, thì Teresa thấy vị linh mục bước đến gần chị. Ông khoác tay chị, dẫn chị sang một bên. Chị rất hồi hộp trước vẻ kích động của ông. Tim chị bắt đầu đập mạnh. Chuyện gì vậy? Có gì trục trặc không? Có gì xảy ra cho Raúl không? Ôi, con thân yêu, vị linh mục nói. Teresa thân yêu khốn khổ của ta. Chị bắt đầu hoảng. Vì gì vậy cha? Nói cho con nghe đi. Cha vừa được tin phúc trước đây thôi, Raúl. Có phải là tai nạn không? Anh ấy có bị thương không? Gerardo đã bỏ thành phố ra đi sáng sớm hôm nay. Anh ta cái gì ạ? Vậy chắc phải có chuyện gì khẩn cấp lắm, nên anh ấy mới... Anh ấy đã bỏ đi với em gái của con. Người ta thấy họ đáp xe hỏa lên Paris. Căn phòng bắt đầu quay cuồng. Không, Teresa nghĩ. Ta không được quyền xỉu. Ta không được phép bối rối trước mặt Thiên Chúa. Chị chỉ còn nhớ lơ mơ về những biến cố diễn ra sau đó. Từ một khoảng xa xăm, chị nghe loáng thoáng tiếng vị linh mục thông tri về vụ tiệc cưới, và chị mơ hồ nghe được tiếng huyên náo nơi hội chúng đang dự lễ tại nhà thờ. Mẹ Teresa quàng tay ôm lấy cô con gái rồi nói, Teresa tội nghiệp của mẹ, em gái con thật quá tàn nhẫn, mẹ xiết bao đau lòng. Nhưng Teresa chợt bình tĩnh hẳn, chị biết phải làm sao để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện này. Đừng lo mẹ ạ. Con không trách Raúl đã yêu Monique đâu. Người đàn ông nào cũng sẽ như vậy thôi. Lẽ ra con phải biết rằng chẳng có người đàn ông nào lại có thể yêu được con. Cha chị kêu lên. Con lầm rồi. Con xứng đáng gấp 10 lần Monique. Nhưng lòng thương xót của cha chị đã đến quá trễ hàng bao năm trời. Bây giờ, con muốn về nhà mẹ ạ. Hai mẹ con lách người qua đám đông. Đám khách khứa dự lễ dạt ra hai bên cho họ đi qua. Vừa lặng lẽ nhìn theo họ đăm đăm. Khi hai mẹ con đã về đến lâu đài, Teresa lặng lẽ nói, xin mẹ đừng lo lắng gì con hứa với mẹ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi. Sau đó, chị đi lên phòng cha chị, lấy một con dao cạo râu của ông, rồi rạch vào hai cườm tay.